Chương 91, ở triển uy có thể. Vị kia ma tộc cao thủ thấy thế, trong lòng không khỏi một trận kinh hãi, hắn cảm nhận được cái loại này khủng bố lực lượng, quả thực làm cho hắn khó có thể tin, ở sâu trong nội tâm lại một trận sợ run, giống như muốn hoàn toàn buông tha cho thông thường, muốn chạy trốn ly này nguy hiểm địa phương, làm cho hắn không khỏi một trận sợ hãi đứng lên. Loại cảm giác này chưa từng có quá, cho dù là đối mặt ám cánh thời điểm, hắn cũng không có sinh ra quá như vậy cảm giác. Thế nhưng là trước mắt người này, cũng làm cho hắn có một loại sợ hãi cảm xúc, chính là một cái nho nhỏ nô lệ, nhưng là rồi đột nhiên buộc phát ra tới uy thế, cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng kinh hãi. Cái loại này cường đại lực lượng, làm cho hắn khó có thể chiến thắng thiên ma đại pháp vị này ma tộc cao thủ. Đột nhiên hít một hơi, rốt cuộc cố không được nhiều như vậy, quanh thân ma nguyên cũng thúc giục tới rồi cực hạn, cả người ý thức giống như cũng bắt đầu chậm rãi biến ảo đứng lên. Chính là ngắn ngủn một chốc kia trong lúc đó, đó là sinh ra một loại cường đại uy áp thân thể hắn rồi đột nhiên trong lúc đó trở nên thập phần thật lớn, hai mắt lại màu đỏ một mảnh, làm cho người ta một loại thị huyết mùi nhọn. Đây là ngươi bức của ta, ngươi hôm nay sẽ trở thành của ta đồ ăn. Mặt khác nô lệ cũng muốn hoàn toàn chôn cùng vị này ma tộc cao thủ phát ra một tiếng kiêu ngạo tiếng cười, thanh âm giống như gào khóc thảm thiết thông thường, làm cho người ta ra đầu không khỏi một trận sợ hãi. Đồng thời, hắn đột nhiên nhất dậm chân, hai tay giống như thật lớn chiến truy thông thường, chút không có gì sợ hãi, đó là bay thẳng đến vị kia tiểu đội trưởng, đó là tạm quá khứ ầm vang nhất thời, một tiếng kinh thiên động địa thanh âm, ở độ từ hai người giao chiến chỗ, chuyến đi ra. Đồng thời một cỗ hủy diệt lực lượng, cũng từ nơi này phát ra, hai người tựa như điên cuồng thông thường, thế nhưng hội chết triển khai liên miên không ngừng công kích chính là, ngắn ngủn một chốc kia, hai người. Giao thủ đó là đã muốn hơn 10 người hiệp, không có phân ra chút thắng bại. Một bên ám cánh thấy thế, trong lòng không khỏi một trận kinh ngạc, trước mắt vị này nô lệ thực lực quả nhiên có điểm cường đại, cũng khó trách hội như thế bừa bãi, nếu là ở mặt khác đất phong bên trong, cũng có thể dẫn dắt một cái tiểu đội. Hủy bỏ nô lệ thân phận. Ở ma giới bên trong, này nô lệ thực lực tới rồi nhất định cảnh giới lúc sau, sẽ gặp hủy bỏ hắn nô lệ thân phận, cùng với hắn ma tộc nhân thông thường. Hiện tại này tiểu đội trưởng, bày ra đi ra thực lực, đó là cho ám cánh đám người khiếp sợ, thật không ngờ chính là một cái nho nhỏ nô lệ, thế nhưng có như vậy thực lực, căn bản là khó có thể tưởng tượng chuyện tình. Bọn họ đều thập phần rõ ràng, chi tiền huyết ma bảy sát, đối với chính mình nô lệ, kia đều là thập phần tàn nhẫn, chưa bao giờ sẽ làm bọn họ có gì tiến bộ. Thế nhưng là, liền này ngắn ngủn một tháng thời gian lý, vị này nô lệ thực lực, thế nhưng tiến bộ tới rồi như vậy nông nỗi, quả thực chính là nghe rợn cả người tốt lắm, các ngươi biểu hiện không tồi, không có uổng phí ta một tháng bồi dưỡng. Nhưng mà, ngay tại hai người giao chiến thập phần nhẹ nhàng vui vẻ thời điểm, không trung truyền đến một tiếng vừa lòng thanh âm quần quận đắng đắng, nháy mắt đó là lưu truyền khắp nơi. Làm cho người ta một loại lớn, khó có thể chống lại cảm giác, biết người tới không phải thông thường người. Vị kia tiểu đội trưởng, nghe thấy được này thanh âm lúc sau, xử một cái hư chiêu, lập tức đó là bước ra lui lại. Chủ nhân, ngại như thế nào tự mình đến đây? Vị này tiểu đội trưởng, thập phần cung kính quỳ rạp xuống sở nguyên trước mặt đạo. Hiện tại hắn cuối cùng là hãnh diện một phen, chi tiền hắn chính là một cái đê tiện nô lệ, căn bản không có gì tự do đang nói. Thế nhưng là từ sở nguyên xuất hiện lúc sau, cũng cải biến này hết thảy, làm cho hắn bắt đầu có chính mình cuộc sống. Đặc biệt làm cho bọn họ đều bắt đầu có ổn định huấn luyện, khiến cho thực lực của bọn họ đều chiếm được rất lớn đề cao. Hơn nữa, hiện tại cư nhiên có thể chân chính chống lại một vị tiểu đội trưởng, hơn nữa chút không kém gì hạ phong, như vậy thực lực, quả thực chính là kinh người, nếu ở chi tiền mà nói, quả thực chính là nhớ cũng không dám nhớ chuyện tình. Người trước tiên lui hạ, nơi này giao cho ta là có thể. Sở Nguyên gật gật đầu. Lập tức, Sở Nguyên sắc mặt đột nhiên biến đổi, giống như một vị thượng cổ ma thần thông thường, quanh thân buộc phát ra lăng nhiên khí thế, như ngục như thuyên. Hiện tại các ngươi có lượng chủng lựa chọn, một loại là thần phục cho ta, liền giống như bọn họ thông thường, còn có một loại chính là phản kháng, nhưng là kết cục chính là tử lộ. Một cái Sở Nguyên thanh âm giống như tràn ngập vô cùng ma lực thông thường, nháy mắt làm cho mọi người cũng không từ một trận ồ lên đứng lên. Đồng thời, nhìn thấy Sở Nguyên ánh mắt đều bắt đầu chậm rãi thay đổi đứng lên, cảm giác được hắn cũng không phải đang nói mạnh miệng, cái loại này khí thế cường đại, làm cho người ta cảm giác được khó có thể hình dung áp lực, thật giống như là ở cường đại tồn tại, đều phải phản thủ trong lúc đó chấn áp làm cản cuồng vọng nhân loại, cũng dám ở cao quý chính là ma tộc trước mặt nói như vậy. Hôm nay ta vị kia cùng tiểu đội trưởng chiến đấu ma tộc cao thủ, nghe thấy Sở Nguyên mà nói, nhất thời nổi trận lôi đình, đối với nói đó là chửi ầm lên, nhưng là nói còn không có tới kịp nói xong, đó là cảm giác được chính mình cổ, giống như bị cái gì khắp ở thông thường. Tuy ý chính mình như thế nào dãy rua, chút không có gì hiệu quả. Đồng thời, ở hắn bên tai truyền đến lạnh lùng thanh âm, con kiến thông thường đồ đạc, cũng dám ở của ta trước mặt quát táo, thật sự là chán sống sai lệnh phốc thử nhất thanh một hưởng, vị này ma tộc cao thủ, đó là trực tiếp bị Sở Nguyên bóc chết, nguyên thần cũng không có thể chạy tán loạn, cũng nhất định bị Sở Nguyên hoàn toàn chém giết. Trong lúc nhất thời Sở Nguyên nhìn qua, giống như ma thần thông thường, làm cho người ta một loại khó có thể hình dung sợ hãi. Thời gian đã muốn không nhiều lắm, như thế nào các ngươi còn không có làm ra lựa chọn? Sở Nguyên lạnh lùng nhìn chằm chằm ám cánh, trong mắt tràn ngập mãnh liệt sát ý. Chủ nhân, ta nguyện ý thần phục ở ngươi trước mắt, nguyện ý tùy ngài đang chinh chiến. Ám cánh cảm nhận được cái loại này cường đại sát ý, không còn có chút tôn nghiêm, không khỏi bùn một tiếng, đó là quỳ xuống trước trên mặt đất, đối Sở Nguyên biểu thị công khai chính mình trung tâm. Hắn biết trước mắt người này thực lực kinh thiên, căn bản không phải chính mình có khả năng chống lại, bởi vì hắn xem đều không có thấy rõ ràng Sở Nguyên đến tột cùng chính là như thế nào ra tay. Chính là ở trong nháy mắt, một vị cường đại ma tộc cao thủ, đó là trực tiếp bị bóp chết. Như vậy thực lực, như vậy kinh sợ, nhất thời làm cho hắn một trận run như cầy sấy, không có chút lòng phản kháng rời đi. Mặt khác người, nhìn thấy chính mình chủ nhân đều quỳ xuống trước trên mặt đất, cũng không từ đều quỳ xuống, hoàn toàn thần phục ở tại Sở Nguyên trước mắt.